Bạch Nguyệt Quang, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều cho Vân Cảnh Tiêu và Vân Đoá 10 ngày để huy động tiền. Đỗ Văn Khanh cũng có thể nhân dịp này trong 10 ngày để chuẩn bị bài phát biểu xin lỗi. Khi công việc bên này gần như đã xong, Vân Mộ Kiều cảm thấy đã đến lúc đi gặp Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn đã sớm xuất viện, quay về nhà C. Akota và Lục Cẩn để nghỉ ngơi dưỡng thai, để tránh chuyện ở khách sạn Lộc Minh tái diễn. Lần này Vân Mộ Kiều đã thông minh hơn, mang theo Chỉ Tiện bên mình. Cô yên tâm, Chỉ Tiện cũng an tâm. Lần trước khi Chu Dực Bá làm cô sợ hãi khiến điện thoại bị vỡ, cô không liên lạc với Chỉ Tiện cả ngày, làm Chỉ Tiện hoảng hốt. Tối hôm đó khi về đến khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, Chỉ Tiện đã vùi đầu vào lòng cô khóc suốt một lúc lâu. Cô còn tưởng Chỉ Tiện lại bị bệnh, cảm thấy rất đau lòng. Kết quả, trong lúc Chỉ Tiện than vãn, cô nghe được một câu, mềm mại quá. Vân Mộ Kiều nắm C, H, A, T, T, A, Y lại. Chỉ Tiện quả thật là một vệ sĩ rất tốt, lúc nào cũng có mặt khi cần. Không than vãn, không oán trách, đến mức Vân Mộ Kiều từng nghi ngờ rằng Chỉ Tiện chính là một kẻ không có việc làm. Chỉ là một gã lang thang không mục đích. Khi cô đến công ty của Chỉ Tiện ở khu CBD, Vân Mộ Kiều phải thừa nhận, xin lỗi, làm phiền rồi, kẻ lang thang chính là tôi. Lục Cẩn đã sắp xếp cho Úc Noãn Noãn một căn nhà ở khu an tâm. Tầng 6. Tòa nhà 17, ngay trung tâm thành phố, khu an tâm đã có từ lâu, hơi kỹ, nhưng rất ấm cúng và tràn đầy sinh khí. Khi Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện lên lầu, họ tình cờ gặp Thiệu Ứng Trầm đang từ trên lầu đi xuống. Cả hai người đều ngẩn người một chút, Vân Mộ Kiều sờ sờ mũi, không cảm thấy ngượng ngùng, tự nhiên chào hỏi, luật sư Thiệu, anh sống ở đây à? Thiệu Ứng Trầm nhanh chóng lấy lại trạng thái, nở nụ cười chuyên nghiệp, thể hiện sự tinh tế của một luật sư. Đúng vậy, tôi ở căn 602, cô Vân có thể cùng với Chỉ Thiếu đến chơi bất cứ khi nào rảnh. Uống một tách trà, rồi anh ta thành thạo đưa danh thiếp cho Chỉ Tiện. Đây là danh thiếp của tôi, Chỉ Thiếu, mời anh nhận cho, chủ yếu là anh ta muốn mời Chỉ Tiện. Vân Mộ Kiều chỉ là đi kèm. Chỉ Tiện cúi đầu nhìn bó hoa hướng dương trong tay, giả vờ không nghe thấy. Anh vẫn nhớ rằng Thiệu Ứng Trầm là luật sư của Vân Cảnh Tiêu. Bạn của kẻ thù thì cũng là kẻ thù. Vân Mộ Kiều cười khẽ hai tiếng, đẩy nhẹ vào hông của Chỉ Tiện. Chỉ Tiện lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, lạnh lùng nhận lấy danh thiếp của Thiệu Ứng Trầm. Khẽ ư một tiếng, Vân Mộ Kiều tạo không khí. Anh ấy thường thế đấy. Đừng để ý, không sao. Thiệu Ứng Trầm cười khẽ, gật đầu, giữ khoảng cách hợp lý và một chút mưu trí. Thôi, tôi còn phải đi gặp khách hàng. Không làm phiền hai người nữa. Hẹn gặp lại lần sau. Vân Mộ Kiều gật đầu. Khi Thiệu Ứng Trầm đi qua, cô đi lên cùng Chỉ Tiện. Khi bước lên một vài bậc thang, nghe tiếng bước chân của Thiệu Ứng Trầm xa dần, Vân Mộ Kiều suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục đi. Thiệu Ứng Trầm sống ở 602, Úc Noãn Noãn ở 601, xem ra là có duyên giữa họ. Vân Mộ Kiều chỉ mới nghĩ một chút, thì nghe thấy Chỉ Tiện trong đầu đang làm nũng với cô. Kiều Kiều, em vẫn còn nghĩ về Thiệu Ứng Trầm sao? Con cáo đeo mặt nạ cười ấy có gì mà nghĩ chứ? Không thấy tôi đã tức giận rồi sao? Kiều Kiều mau đến dỗ dành tôi đi. Giống như một con mèo đang làm nũng, làm Vân Mộ Kiều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vân Mộ Kiều khẽ ho, cố gắng không để lộ. Thiệu Ứng Trầm sống đối diện với Úc Noãn Noãn. Liệu anh ta có quen Lục Cẩn không nhỉ? Mặc dù anh đã lịch sự nhận danh thiếp của anh ta, nhưng vẫn tốt nhất đừng liên lạc với anh ta, đặc biệt là trong công việc. Tôi lo lắng anh ta và Lục Cẩn là đồng bọn. Cô khéo léo tách mình ra khỏi mối quan hệ với Thiệu Ứng Trầm. Đồng thời nhắc nhở Chi Tiện đừng qua lại với anh ta. Chi Tiện khẽ mỉm cười. Bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Vân Mộ Kiều. Nghiêm túc gật đầu. Được, tôi nghe lời em. Trong lòng vui mừng, thầm nghĩ. Kiều Kiều thật tuyệt, mình thích Kiều Kiều nhất. Vân Mộ Kiều thấy chiếc vòng châu cơ da đen trên cổ Chi Tiện. Với ngôi sao sau cánh treo lắc lư, làm cô cảm thấy hơi chóng mặt. Cô vội vàng quay đầu, bước nhanh lên mấy bậc thang. Thúc giục, nhanh lên trên còn có việc đấy. Khi chuông cửa vang lên, Úc Oãn Oãn tưởng rằng Lục Cẩn quên đồ gì đó, cho trợ lý quay lại lấy. Nhưng khi mở cửa, thấy Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện đứng đó, cô ta không khỏi bất ngờ và sợ hãi. Đặc biệt khi đối diện với ánh mắt của Chỉ Tiện, mặt cô ta trắng bệch rõ rệt. Vân Tổng, Chỉ Thiếu, sao hai người lại đến đây? Vân Mộ Kiều như không để ý đến sự khác thường trong thái độ của cô ta. Mỉm cười thân thiện, hôm đó tôi tiếp đãi tiệc. Cô không phải bị tai nạn xe sao? Tôi đến thăm cô, nhắc đến bữa tiệc tiếp đón. Nét mặt của Úc Noãn Noãn trở nên khó xử hơn. Cảm ơn Vân Tổng quan tâm. Tôi không sao, không sao là tốt rồi. Hôm đó tôi bị một người say rượu quấy rối, bị hoảng sợ một chút, nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày. Hôm nay thấy khỏe hơn mới đến thăm cô được. Mong cô đừng để ý. Vân Mộ Kiều đưa cô ta bó hoa hướng Dương Trì Tiện ôm trong tay. Không biết cô thiếu gì hay thích gì. Tôi mua tặng cô một bó hoa hướng dương mà tôi thích nhất. Chúc cô bình an, khỏe mạnh vui vẻ. Chân thành cảm ơn Vân Tổng. Úc Noãn Noãn cứng ngắc mỉm cười. Nhận lấy hoa, cô ta vẫn đứng ở cửa. Không có ý định mời Vân Mộ Kiều và Chi Tiện vào nhà. Vân Mộ Kiều nhướng lông mày. Không mời chúng tôi vào ngồi một chút sao? Úc Noãn Noãn chỉ có thể mời họ vào. Không cần thay giày đâu. Tôi không quá cầu kỳ như vậy. Vân Mộ Kiều gật đầu. Cùng Chi Tiện đi vào phòng khách ngồi xuống. Trong khi Úc Noãn Noãn đặt bó hoa xuống đi rót nước. Vân Mộ Kiều nói. Không cần rót nước đâu. Chúng tôi chỉ ngồi một lúc rồi đi thôi. Cô là một thai phụ. Không cần phải đặc biệt tiếp đãi chúng tôi. Sắc mặt Úc Noãn Noãn lại càng khó coi hơn. Vì không thể rót nước, cô ta đành lo lắng ngồi xuống. Không thể nào bỏ vào phòng trốn khách được. Cô ta không biết Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện đến đây là vì chuyện gì. Nhưng cô ta biết mình đã làm gì. Trong lòng tự nhiên rất bất an. Cô ta không dám nhìn họ. Chỉ cúi đầu nhìn bó hoa hướng dương trên bàn trà. Vân Tổng, hóa ra sở thích của cô là hoa hướng dương sao? Vân Mộ Kiều đang quan sát căn nhà chưa đến 100 mét vuông. Không chú ý lắm, mãi một lúc sau mới nhận ra Úc Noãn Noãn đang nói chuyện với mình. Cô đáp, đúng vậy, tôi luôn thích hoa hướng dương. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Những chậu cây trên ban công. Những món đồ trang trí trên kệ, gối tựa trên ghế sofa, tranh treo trên tường, từng món đồ đều là do Úc Noãn Noãn tỉ mỉ sắp xếp. Khi Lục Cẩn không yêu Úc Noãn Noãn, những chi tiết này sẽ dần dần xâm nhập vào cuộc sống và ký ức của anh ta. Khi Lục Cẩn nhận ra sai lầm, những dấu vết trong cuộc sống sẽ gợi lại những ký ức ấy, khiến anh ta đau khổ vô cùng. Úc Noãn Noãn nghe Vân Mộ Kiều trả lời, hình như có chút thất vọng, cúi đầu thì thầm, hóa ra là hoa hướng dương, không phải hoa hồng trắng. Vân Mộ Kiều nghe thấy, cũng hiểu ý trong câu nói của Úc Noãn Noãn. Lục Cẩn bảo Úc Noãn Noãn bắt chước cô khi còn 15-16 tuổi, nói với Úc Noãn Noãn rằng cô thích hoa hồng trắng. Vì vậy, Úc Noãn Noãn cũng phải thích hoa hồng trắng, và chỉ được cắm hoa hồng trắng trong lọ. Dĩ nhiên, Úc Noãn Noãn không hoàn toàn nghe lời. Trong lọ cắm hoa hồng trắng, nhưng trên ban công lại trồng đầy hoa nhài, hoa lan và cúc nhỏ màu trắng. Úc Noãn Noãn muốn bắt chước cô, nhưng lại kiên cường giữ lại một phần cá tính riêng trong góc nhỏ của mình. Úc Noãn Noãn muốn Lục Cẩn nhìn thấy cô ta, một phiên bản độc nhất của chính mình. Và bây giờ, chỉ với một câu nói của Vân Mộ Kiều, tất cả những cố gắng 3 năm qua trở thành một trò cười. Cô ta thậm chí còn chẳng đáng để gọi là bản sao. Vân Mộ Kiều không có ý định an ủi Úc Noãn Noãn, vì cô ta không xứng đáng với sự tốt bụng và nhân ái của Vân Mộ Kiều. Vụ việc ở khách sạn Lộc Minh, cô vẫn còn nhớ. Úc Noãn Noãn dám ôm Trì Tiện, cô ta sao lại dám ôm Trì Tiện như vậy? Hơn nữa, cái đêm đó, trạng thái của Trì Tiện, Vân Mộ Kiều làm sao có thể quên được? Nếu Úc Noãn Noãn không cản Trì Tiện, dù cô ta có phải là nhân chứng hay không, dù Trì Tiện có đuổi kịp hay không, Vân Mộ Kiều cũng sẽ không trách cô ta. Nhưng cô ta lại cản Trì Tiện vì muốn Lục Cẩn đạt được điều mình muốn, vì ích kỷ của mình, mà không màng đến việc làm tổn thương mọi người. Điều này khiến Vân Mộ Kiều cảm thấy nghẹn họng, khó nuốt trôi. Noãn Noãn, hôm nay tôi đến đây ngoài việc thăm cô, cũng là theo yêu cầu của Trung Tổng. Có chút chuyện công việc muốn nói với cô. Úc Noãn Noãn ngẩn ngơ ngẩng đầu, có vẻ như không nghe thấy những lời Vân Mộ Kiều vừa nói. Vân Mộ Kiều tốt bụng nhắc lại một lần, rồi nói tiếp, mặc dù cô là người được Lục Tổng đưa vào Kiều Mộc, suy cho cùng cũng đã ký hợp đồng với Kiều Mộc, là nghệ sĩ của Kiều Mộc, nhưng hiện tại cô vẫn chưa chính thức ra mắt, lại còn mang thai, điều này không tốt cho sự phát triển của cô sau này. Tất nhiên, đây không chỉ là vấn đề của một mình cô. Trong ngành trong nước yêu cầu khắc nghiệt với nữ nghệ sĩ. Vì vậy, cô cần phải suy nghĩ kỹ về con đường tương lai của mình. Tốt nhất là nên thảo luận với Lục Tổng một chút. Đôi mắt của Úc Noãn Noãn đỏ lên, nhưng cô ta không khóc trước mặt họ. Vân Tổng, ý của cô là muốn tôi bỏ đứa bé sao? Không phải vậy đâu. Vân Mộ Kiều lập tức phủ nhận, cô sẽ không làm kẻ ác. Nếu hôm nay cô nói một câu nào đó bảo cô ta bỏ đứa bé, rồi đến ngày nào đó đứa bé thật sự không còn, thì đó sẽ là lỗi của cô. Cô không muốn gánh lấy trách nhiệm đó. Cô nói, ý tôi là, hy vọng cô có thể kết hôn với Lục Tổng. Sau khi cô kết hôn với Lục Tổng, sinh con rồi quay lại giới giải trí, sống cuộc đời của một bà chủ giàu có. Xuất thân của cô, quá khứ, hôn nhân và con cái sẽ là điểm cộng cho cô, chứ không phải là thứ có thể bị người khác chế giễu và làm tổn hại. Cũng giống như vậy, dù cô chọn con đường nào, cũng sẽ không có gì phải lo lắng. Úc Noãn Noãn nắm chặt váy, đấu tranh. Vân Mộ Kiều và Trì Tiện đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cô có thể thảo luận kỹ với Lục Tổng. Quyết định xong thì thông báo cho Trung Tổng. Vai nữ chính của dự án Tâm Thượng Nguyệt sẽ luôn dành cho cô. Ra khỏi cửa, quay lại, nụ cười trên mặt Vân Mộ Kiều đột nhiên trở nên có ý nghĩa khác. Trì Tiện trong lòng hét lên. Kiều Kiều đúng thật là, mình yêu cô ấy C-H-E-T mất. Nụ cười trên mặt Vân Mộ Kiều đông cứng lại, biến đi, cách chương.